Chương 542, Huyết Nguyên Tinh. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội ở trong bầu không khí cũng là càng ngày càng tăng vọt. Loại này thời điểm xuất hiện vật phẩm đấu giá đã có thể xem như một ít cao cấp chi vật, kia giá đấu giá cách đối với tầm thường mà nói, gần như tựa như giá trên trời. Bởi vậy lúc này đại đa số người đều là đã chỉ có thể ôm xem cuộc vui tâm tính tới quan sát trận này đấu giá hội. Bất quá có thể tận mắt nhìn thấy những cái kia thế lực lớn vì một ít bảo bối tranh được đỏ mắt bột tử thô, ngược lại xem như không uổng phí tới đây một chuyến. Từ lúc trước đấu giá kia kiếm linh thảo, Lăng Trần cũng là ít có xuất thủ, ngẫu nhiên xuất thủ cũng là nhìn chúng một ít ngày bình thường có thể cần dùng đến đồ vật, bất quá tiêu phí tiền tài cũng không nhiều, tổng cộng cũng không cao hơn 3 triệu lượng. Mà theo trên đài đấu giá những cái kia làm cho người hoa mắt vật phẩm đấu giá từng kiện lấy ra, cho dù là Lăng Trần cũng không khỏi được vì hắc thị này dự trữ chi phong cảm thấy kinh ngạc. Này đấu giá thời kỳ, một ít vật phẩm đấu giá cho dù là liền hắn, đều là nhịn không được có chút tim đập thình thịch, bất quá hơi chút suy nghĩ, cuối cùng nhưng lại không ra giá đấu giá mua. Nguyên bản Lăng Trần lớn nhất kỳ vọng là muốn tại đây trên đấu giá hội tìm gặp ngũ nguyên linh dịch, luyện chế thiên cực cảnh con rối cần thiết tài liệu, trừ Hắc Vân Kim ra, chính là huyết nguyên tinh cùng ngũ nguyên linh dịch. Hắc Vân Kim rèn đúc con rối thể xác, huyết nguyên tinh dung vị kia tinh huyết, ngũ nguyên linh dịch hóa thành nó hồn, ba người có đủ, thiên cực cảnh con rối liền có thể trở thành. Đương nhiên, trước mắt bằng hắn năng lực là luyện không ra thiên cực cảnh con rối, Lăng Trần hy vọng đều đặt ở trên người Lăng Âm. Lăng Trần nghĩ đến rất tốt đẹp, bất quá thiên cũng không theo người nguyện. Ngũ nguyên linh dịch loại đồ vật này, liền bản thân hắn cũng không từng nghe nói qua, thậm chí ngay cả trong sách cũng không có được ghi lại, muốn tìm được loại vật này, thật sự là khó như lên trời. Không cần phải gấp gáp, ba loại tài liệu ngươi đã kiếm đủ kha cờ nhau, điều này nói rõ vận khí của ngươi không sai, sớm muộn gì sẽ đụng phải. Nghe được Lăng Trần than nhẹ, nhân hoàng thanh âm cũng là trong đầu vang lên. Lăng Trần cười khổ gật gật đầu, cũng chỉ có thể đem trong lòng kia kỳ vọng cho tiêu tán đi, loại chuyện này, nhất thời bán hội cũng không gấp được, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mục quang quang hướng trên đài đấu giá. Lúc này đấu giá hội, đã xem như dần dần gần kết thúc, cho nên lúc này xuất hiện những cái này vật phẩm đấu giá, phần lớn đều là này lần đấu giá hội một ít nặng cân chi vật, cũng tỉ như hiện tại kia đấu giá đồ vật, chính là một cuốn tên là Đại Bi Phú Vương cấp hạ phẩm công pháp. Võ đạo công pháp giá trị, thông thường mà nói, đều muốn so với cùng đẳng cấp võ học cao hơn rất nhiều, cũng tỉ như này cuốn Đại Bi Phú, lúc này đã bị vài nhà có thực lực thế lực lớn xào đến 800 vạn bên cạnh giá trên trời, hơn nữa nhìn này thế, còn không có ngừng ý tứ. Lấy loại vương cấp này hạ phẩm công pháp chân thật giá trị, có loại này giá cả cũng không kỳ quái, hơn nữa Lăng Trần đoán chừng, này 800 vạn còn sẽ không là cuối cùng giá, vương cấp hạ phẩm công pháp. Đây chính là chỉ có thế lực lớn mới có đỉnh cấp công pháp, coi như là thế lực lớn, cũng sẽ không ngại nhà mình vương cấp công pháp quá nhiều, nhiều một quyển là chính là nhiều một phần nội tình, tại tài lực cho phép dưới tình huống, e rằng bất luận kẻ nào đều đối với môn công pháp này ôm ấp tờ. Ý muốn, đối với cái này cái gọi là Đại Bi Phú, Lăng Trần cũng không có quá lớn hứng thú, hắn đã tu luyện Lăng Thiên Kiếm Kinh, không có khả năng lại chuyển tu cái khác công pháp, huống hồ công pháp của hắn chính là thánh phẩm đẳng cấp, cho dù là này Đại Bi Phú, cũng quả quyết không có chút nào có thể so sánh tính. Lăng Thiên Kiếm Kinh lai lịch, liền Lăng Trần cũng không rõ ràng, toàn bộ thần ý môn, e rằng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người tu luyện Lăng Thiên Kiếm Kinh, cái thứ hai chính là hắn, môn công pháp này, cũng không đến từ chính thần ý môn. Có thể nghĩ, như vậy môn công pháp này lai lịch, là hơn nửa là Lăng Thiên Vũ sau lưng gia tộc. Thanh y khách lúc trước đã nói qua, Lăng Thiên Vũ cùng Liêu Tích Linh đều đến từ chính Cửu Châu chi địa, như vậy này Lăng Thiên Kiếm Kinh, cũng hơn nửa chính là đến từ chính kia Cửu Châu chi địa. Thiên Nguyên Đại Lục bao la vô biên, cất giấu đông đảo bí mật, mà hiện giờ Lăng Trần mặc dù đã là Đại Tông Sư cường giả, có thể chỗ lang bạt qua khu, cũng liền này mảnh vân xuất chi địa, nhưng mà Cao Y Đi A Phương Na Y cùng chân chính Thiên Nguyên Đại Lục so sánh với, lại là tương đối chi nhỏ bé 10 triệu trên đài đấu giá một đạo tiếng hét lớn. Đem Lăng Trần từ mênh mông tâm tình bên trong đánh thức, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là kia cuốn Đại Bi Phú đã bị người lấy 10 triệu giá trên trời. Thành công bỏ vào trong túi. Đối với cái này giá cả, Lăng Trần trong lòng cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, có thể lấy ra như vậy món tiền khổng lồ, chắc hẳn cũng không phải người tầm thường ai trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Lăng Trần mục quang chuyển hướng tới đánh ra giá tiền này địa phương, chỉ thấy được một người thân mặc tử sắc áo bào lão giả, đang chậm rãi ngồi xuống thân thể. Người này, chính là lúc trước cùng Xích Không Thiếu Chủ chào hỏi lão giả, Hải Sa phái trưởng môn, thuộc tại Hắc Sa địa bản thổ thế lực một trong. Hắc Sa địa này, quả nhiên là gia ưu đến cha y mơ địa phương. Lăng Trần âm thầm lắc đầu, lúc trước từ Hắc Sa kia đợi tiểu nhân vật trên người, liền có thể đủ gõ được 8 triệu lượng khoản tiền lớn. Trước mắt Hải Sa phái này trưởng môn, vậy mà một hơi lấy ra 10 triệu lượng, thật sự là khủng bố. Ha ha, kế tiếp muốn đấu giá đồ vật, hơi có chút cổ quái, bất quá đối với một ít có chỗ nhu cầu người đến nói, hẳn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Trên đài đấu giá, Bạch Phát lao giả lao đem mồ hôi trên trán, chợt cười tủm tỉm vung tay lên, một người người vạm vỡ bưng chén đĩa đi lên đài, trong tay của hắn chi vật, bị một khối vải đỏ cho che, không biết là vật gì. Nghe được Bạch Phát lão giả lời nói này, cũng là làm cho không ít người nổi lên lòng hiếu kỳ, trong lúc nhất thời đông đảo mục quang phóng mà đến, trong lúc này, liền cũng là bao gồm Lăng Trần. Mà giờ khắc này, kia Bạch Phát lão giả, cũng là hô một tiếng, đem kia che lấp vải đỏ kéo rơi hạ xuống, sau đó, một khối chừng lấy đầu người lớn nhỏ huyết sắc thủy tinh, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Này huyết sắc thủy tinh hình dạng quái dị, giống như là người trái tim đồng dạng, toàn thân chân bóng không dấu vết, tựa như ngọc thạch đồng dạng, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Người sáng suốt nhìn lại chính là biết, này huyết sắc thủy tinh ở trong, lại vẫn ẩn chứa loại nào đó kỳ dị năng lượng. Ha ha, vật ấy, tên là huyết nguyên tinh, loại này tinh thạch nội bộ, có được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực, bởi vậy nó có được lấy phi thường cường đại tạo huyết năng lực. Ta từng ở một quyển sách cổ nhìn lên qua, từng có một vị thân chúng kịch độc. Toàn thân tinh huyết đều bị hao hết thiên cực cảnh tiền bối, chính là dựa vào một mai huyết nguyên tinh, một lần nữa khôi phục sinh mệnh. Bạch Phát lão giả sắc mặt trịnh trọng mà nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, trong đại sảnh chính là nhấc lên một hồi xôn xao, võ giả hành tẩu giang hồ, ai có thể cam đoan chính mình không bị trọng thương huyết nguyên tinh này, mà có thể quần quận không dứt địa diễn sinh tinh huyết, bực này công hiệu, không thể không nói là thần kỳ. Tại kia đầy phòng đấu giá kinh sợ tiếng ồn ào, Lăng Trần mục quang cũng là chặt chẽ khóa chặt tại đầu kia huyết nguyên tinh phía trên, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lánh. Hắn tham gia này lần đấu giá hội lớn nhất mục tiêu, rốt cục hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.